Chương 434, siêu khiếp sợ thế giới. Hỏa diệm sơn trong, Tây Phương Thần Long mang trên mặt sâu đậm hèn mọn, ở Hải Thần Đảo kiến tạo hoàn tất thời điểm, hắn dĩ nhiên lựa chọn phản bội, lại không cho ta nói được tinh linh nước. Không chỉ có như vậy, Hải Thần Họ Sấy Đồn lại vẫn muốn đuổi tận giết tuyệt nếu không phải bước ngoặt cuối cùng, Hồng Hài Nhi chủ nhân cứu vớt ta. Có thể, ta đã sớm chết rồi. Bất quá, Hải Thần Họ Sấy Đồn khẳng định không nghĩ tới. Ta không có chết, ta đây cái sắp chết người, dĩ nhiên còn thật tốt sống ở cái này cái trên thế giới. Vì vậy, ta mặc dù không cách nào đánh chết Hải Thần Họ Sẩy Đồn. Thế nhưng, ta cũng là có thể phá hủy hắn hoan hỉ nhất 687 vui mừng Hải Thần Đảo. Đã không có Hải Thần Đảo ngẫm lại hắn biểu tình tức giận, ta liền vui vẻ gian nam, lúc nào, long tộc như thế mang thủ. Không đúng, cái này nào chỉ là mang thủ. Người này, nhất định chính là đang điên cuồng. Điên cuồng mang thủ, cái này cần là bao nhiêu cừu hận a bất quá, cách làm của hắn cực kỳ phù hợp Giang Nam khẩu vị. Nếu phản bội, như vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không để hắn quá mức tốt hơn. Sẽ không tốt lắm vẫn là khách khí, phóng tới Bạch Khởi nhân vật như vậy trên cơ bản chết không toàn thây. Được rồi Giang Nam dũng sĩ, Tây Phương Thần Long nhìn Giang Nam, chậm rãi nói, cái kia thần khí toái phiến, đang ở thủy mạch một cái trên thạch đài. Ngươi đến nơi đó. Có thể lập tức thu hồi thần khí toái phiến. Nghe được đại hán trung niên lời nói, Giang Nam khẽ gật đầu. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía hắn trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện trọng yếu. Đó chính là, nên như thế nào phá hủy thủy mạch. Thủy mạch là hải thần đảo bên trên nhất trọng yếu đồ vật, hải thần bỏ xảy đổn cái tên kia nhất định sẽ thật tốt bảo hộ cái kia địa phương. Bất quá đại hán trung niên trong mắt hơi híp, lộ ra một tia âm trầm tiêu ý, bất quá. Coi như hải thần họ Sấy Đồn có chút phòng bị, cũng sẽ không nghĩ tới ta còn sống. Hải thần đảo là kiến tạo, nơi đó có một cái hải thần họ Sấy Đồn cũng không biết ẩn nấp đường nhỏ. Thứ nơi đó tiến nhập, có thể tốc hành thủy mạch chỗ ở địa phương. Đến rồi thủy mạch chỗ ở địa phương sau đó, ngươi chỉ cần đem cái này tảng đá vứt xuống thủy mạch bên trong hải thần đảo sẽ bạo liệt, hóa thành toái phiến tiêu tán. Nói, đại hán trung niên trong tay xuất hiện một bạt thai lớn tảng đá. Không biết có phải hay không là ảo giác, Giang Nam dĩ nhiên mơ hồ cảm nhận được trong viên đá truyền tới xí nhiệt chi lực. Tại này cổ nhiệt độ trước mặt, phóng phật hết thể đều sẽ bị thiêu biến hóa tựa như. Cái này tảng đá là trước đây cứu vớt ta cái kia bảo vật lực lượng cũng không dùng hết cái này một khối tảng đá. Hơn nữa ta dùng long huyết xuống nước. Nó bên trong, ẩn chứa khổng lồ hỏa viêm chi lực. Hỏa diễm cùng thủy là chọi nhau. Ném vào bên trong sau đó thủy mạch sinh mệnh lực sẽ tiêu thất, sau đó câu nói kế tiếp đại hán trung niên còn chưa nói hết, ý tứ đã không cần nói cũng biết. Nhìn một chút trong tay tảng đá, Giang Nam cẩn thận từng ly từng tí thu vào. Nên nói đều nói xong, phụ ta muốn làm sao tiến nhập Tây Phương Đại Lục trong Giang Nam nhìn đại hán trung niên, trầm giọng hỏi. Cái này rất đơn giản, đại hán trung niên lấy ra một cái truyền tống trận đưa cho Giang Nam, sử dụng cái này. Ngươi có thể truyền tống đến hải thần đảo thành thị phụ cận. Bởi vì thực lực lúc đó bị hạn chế, cái này truyền tống trận địa phương ta cũng vô pháp cố định không bất quá, ngươi truyền tống đi qua sau đó, có thể rất nhanh xác định vị trí của mình. Hải thần đảo chỗ ở địa phương là một bí mật, nhưng cũng bị không ít người gặp qua. Vì vậy, ngươi xác định phương hướng chi phía sau liền có thể tới tìm kiếm. Cái bản đồ này, là hải thần đảo bản đồ. Quan trọng nhất là, Hải thần đảo là có thể di động kha y, cho nên, nhìn ngươi. Ken ngoạn gia Giang Nam thư sinh thu được hải thần đảo bản DOX1. Giang Nam, ta không biết hải thần đảo ở nơi nào xin nhờ, ngươi nha liền hải thần đảo vị trí cũng không biết hố cha đâu ngươi ở vô tận trong biển, vẫn là cái loại này làm lớn ra gấp 10 lần trong biển rộng tìm một cái tiểu đảo. Loại này tỷ lệ, nếu là có thể tìm được nói Giang Nam cảm giác mình có thể đi mua vé số. Nhận thấy được Giang Nam không nói, đại hán trung niên cũng có chút xấu hổ, kha y, Giang Nam dũng sĩ. Cái kêu bản đồ đến hải thần đảo phụ cận, là sẽ có cảm ứng. Cái bản đồ này là ta dùng còn sót lại lực lượng chế tạo thành, ở trong đại dương, nó sẽ chỉ dẫn ngươi. Có cái kia thần sủng giúp ngươi, ngươi tìm được hải thần đảo cũng không phải là hai. Sáu rất khó. Không nói nhìn một chút trước mặt đại hán trung niên, Giang Nam không thèm nói nhắc lại. Nhìn một chút trong tay truyền tống quyển trục, Giang Nam hơi do dự một hồi, liền lấy ra truyền tống quyển trục. Một đạo bạch sắc quang mang lóe lên, chỉ một lúc, Giang Nam thân thể biến mất. ở Giang Nam thời điểm, toàn bộ thế giới đều không bình tĩnh. Hoặc là, một lần này gợi ý của hệ thống, là từ trước tới nay gây nên rung động lớn nhất cũng là quan tâm nhân số siêu nhiều một lần. Đợt, ủn trạ mạn chi thú huyết sôi trào cầu toàn đà tờ HNG.